Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Kẻ lỗ mãng lưu sách. Đang chuẩn bị tốt tất cả vật tư sau, Nguyệt Diệu lúc này bắt đầu điều khiển thuộc hạ binh sĩ. Tạo thành rồi một cái 100 người quy mô vật tư hộ tống đội. Không phải hắn không muốn mang càng nhiều người đi, chủ yếu là cân nhắc đến hoang vu thảo nguyên liệt thổ tộc bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Hắn sợ mang quá nhiều người đến lúc đó không tốt giải thích. Dù sao lấy Liệt Sơn tính cách, biết rõ hắn nghĩ muốn nhúng chàm Bắc Kỳ nói, tuyệt đối sẽ đem hắn nện gần chết, mà lại thông hướng Minh Phủ đầu này đường hết sức an toàn. Dù sao Cửu Diệu vực lớn nơi này sẽ không có người dám đoạt hắn. Mà Minh Phủ trước mặt chôn xương địa phương đã sớm bị phá hư. Căn bản không có thế lực khác tồn tại. Bất quá đây là hắn đưa ra nhóm đầu tiên tài nguyên. Nguyệt Diệu dự định tránh ở trong tối khảo sát một phen. Đến lúc đó rồi quyết định đến tiếp sau vật liệu trợ giúp lượng. Tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Nguyệt Diệu đi theo vật tư đội xuất phát rồi. Lúc này Nguyệt Diệu cải trang ăn mặc một phen, đem thân trên khí thế thu liễm, thân hình thu nhỏ, cũng đổi lại hộ vệ sĩ binh trang phục. Mục đích chính là không để cho người chú ý. Một ngày rưỡi sau, Bắc Kỳ phương hướng, Nguyệt Diệu sứ giả dẫn đội vật tư đội đến Minh Phủ. Đối với Nguyệt Diệu sứ giả thân phận các người chơi đã quen thuộc, tự nhiên không có ngăn cản, trực tiếp đem bọn hắn để vào rồi Minh Phủ, mà nhận được tin tức Lưu Sách đám người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại bọn hắn vào thành sau liền, nhiệt tình, nghênh đón tiếp lấy. Minh Phủ lĩnh chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đáp ứng vật tư ta đưa tới rồi. Nguyệt Diệu sứ giả xoay người từ lăn lộn địa long lưng vọt xuống. Đôi lấy Lưu Sách ôm quyền nói, ha ha, sứ giả khách khí, có các ngươi vật tư trợ giúp, còn lại các thế lực tất nhiên không phải đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp tới tiếp quản Bắc Kỳ cũng được. Lưu Sách cười lấy nói rằng, lúc này ở vào đội ngũ bên trong Nguyệt Diệu nghe nói, khóe môi vểnh lên, hiển nhiên rất hài lòng Lưu Sách thái độ, bất quá hắn vẫn là có ý định lại dò xét một phen. Nhưng mà hắn không biết là, bốn phía người chơi đều đang dùng số liệu phân tích quét hình hộ tống đội ngũ tất cả mọi người. Rất nhanh một tấm bản đồ phiến bị phát đến rồi khu vực Tần Đảo. Lưu Tiểu Vĩ, đại gia nhanh nhìn nhìn, nhìn ta phát hiện rồi ai? Buồn cười, phụ họa screenshot, Nguyệt Diệu, Quỷ Hoàng Sơ Kỳ. Nhân vật tin tức, Cửu Diệu vực lớn người chấp trưởng một trong. Tại Cửu Diệu huynh đệ bên trong xếp hạng thứ hai, thuộc hạ có được một chi quy mô đạt 230 vạn Nguyệt Diệu quân nhân vật trạng thái. Ngụy trang trạng thái, đỉnh phong mặc dù Nguyệt Diệu ngụy trang rất tốt, thậm chí có thể nói không có chút nào sơ hở. Làm sao các người chơi có treo, lúc này liền xem thấu bộ mặt thật. Ha ha ha, ẩn giấu rồi cái lão đại. Đây là chuẩn bị đóng vai heo ăn lão hổ sao? Buồn cười, đại gia đừng bại lộ. Chúng ta để hắn ngụy trang, đến lúc đó nhìn xem ai trước bị chơi tự bế. Buồn cười, năm vùng, gián điệp, 007, người ngụy trang. Buồn cười, cái này Nguyệt Diệu lão nhị tuyệt đối là đến dò xét chúng ta ngọn nguồn. Không nói nhiều nói, đạo diễn hôm nay cho ta thêm đùi gà. Ta muốn báo tố diễn kịch. Buồn cười, ngoặc kép, nhìn rồi lướt qua khu vực Tần Đạo nói chuyện phiếm. Lưu Sách cũng không đem tầm mắt nhìn về phía hộ tống đội ngũ bên trong Nguyệt Diệu, mà là mỉm cười cùng Nguyệt Diệu sứ giả khách sáo một phen. Sau đó vung tay lên, để các binh sĩ đem bọn hắn mang đến vật tư toàn bộ gỡ rồi xuống tới. Nhóm này vật tư bọn hắn sớm đã trước giờ chia cắt. Cơ bản trên mỗi cái công hội đều sẽ có phần đến. Đồng thời dựa theo quy định, này trong đó hai thành đến lúc đó sẽ cho tảng đá quỷ vương đưa đi. Mà bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là lại chứng minh một chút thành ý, vì đến tiếp sau vật tư trợ giúp diễn một đợt cho hay. Đến tiếp sau kịch bản Doãn Hiểu Kỳ đã tại diễn đàn mở thiếp cùng các người chơi nói rõ ràng rồi. Lần này các người chơi chẳng những muốn chơi, mà lại muốn chơi rất lớn, không ngừng muốn gạt lấy lượng lớn vật tư, còn muốn vì đến tiếp sau xâm lấn cửu diệu vực lớn chuẩn bị sẵn sàng. Đem Nguyệt Diệu sứ giả đón vào Minh Phủ nguyên bản phủ quân điện nội sau. Lưu Sách vung tay lên, người tới, cho sứ giả dâng trà. Tại phủ quân điện nội chờ lệnh người chơi đều là tuyển chọn tỉ mỉ diễn kỹ phái. Cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Thoạt nhìn tựa hồ Lưu Sách vốn chính là tòa này Minh Phủ chủ nhân. Không có chút nào lộ ra sai lầm. Đến tiếp sau Lưu Sách bắt đầu cùng Nguyệt Diệu sứ giả trao đổi nâng hắn chuẩn bị như thế nào đối. Các thế lực tác chiến ý nghĩ. Bất quá Lưu Sách rõ ràng chính mình nên vai trò là một cái như thế nào nhân vật. Đang đối thoại bên trong lộ ra 10 phần tự đại, nhưng mà đề ra tác chiến tưởng tượng lại là trăm ngàn chỗ hở. Này một điểm hắn trừ rồi nói cho sứ giả nghe bên ngoài. Chủ yếu vẫn là biểu diễn cho Nguyệt Diệu nhìn. Nhìn thấy Lưu Sách biểu hiện, bí mật quan sát Nguyệt Diệu cũng là hết sức hài lòng. Lưu Sách mặc dù tự đại, nhưng không có gật đầu não, hiển nhiên là một cái mãng phu. Bất quá đây cũng chính là hắn cần lấy, bởi vì loại này người tốt nhất khống chế. Lúc này, Cổ Ngữ đi đến rồi trong đại điện, đối lấy Lưu Sách liền ôm quyền. Tộc trưởng, vật tư phân phối hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất chiến. Nghe nói lời này, Lưu Sách lần nữa biểu hiện ra chính mình mãng phu một mặt. Mãnh liệt mà vỗ một cái bàn. Tốt, đã nhưng sứ giả cũng ở nơi đây. Chúng ta liền lại biểu thị xuống thành ý. Lần này xuất binh cửu đầu xa. Trước mấy ngày hắn dám khiêu khích ta. Cái này trả thù trở về. Đợi một chút, Minh Phủ lĩnh chủ. Người dạng này bốn phía gây thù hằn không tốt a. Hiện tại tảng đá bên kia còn chưa giải quyết. Sứ giả còn chưa có nói xong. Lưu Sách liền khoát tay chặn lại, này tảng đá Bắc vực ta sớm muộn sẽ cầm xuống, bất quá sứ giả ngươi là không biết, trước mấy ngày này cửu đầu xa vậy mà mang binh khiêu khích ta. Nếu không phải ta cam đoan với ngươi rồi vật tư không đến không xuất binh, ta tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Bất quá hiện tại vật tư đến rồi, này cửu đầu xa tất nhiên không phải ta tộc đối thủ. Nói lấy Lưu Sách liền đối với Cổ Ngữ hô nói. Cái này chỉnh quân, chúng ta xuất binh vũ hóa khu. Chặt rồi kia đầu chọc đầu rắn. Nghe được Lưu Sách xúc động phát biểu. Tránh tại hộ vệ đội đám người bên trong Nguyệt Diệu trong lòng xấu hổ toát mồ hôi. Đối với Lưu Sách kẻ lỗ mãng tính cách chân thực không nói. Chín vị sứ giả lúc trước về cửu diệu sau miêu tả. Lúc này Nguyệt Diệu lại tin rồi hơn phân nửa. Bất quá lần này khai chiến tại Nguyệt Diệu xem ra vừa vặn. Có thể cho hắn lại tìm hiểu ngọn ngành. Hai cái tiếng đồng hồ chỉnh quân. Lần này người chơi đại quân trực tiếp thẳng hướng rồi vũ hóa khu. Mà hộ vệ đội tại sứ giả dẫn đầu xuống cũng đi theo mà đi. Tại đi đến vũ hóa khu thời điểm. Cửu đầu xà ma hóa rắn đại quân sớm đã nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đầu chọc rắn, ngày kia ngươi dám mang binh khiêu khích ta. Hiện tại ta muốn để ngươi trả giá đắt. Đẩy ra đám người đi đến rồi người chơi đại quân ngay phía trước. Lưu Sách ngóng nhìn cửu đầu xà gầm thét. Nghe được Lưu Sách gọi hắn đầu chọc rắn. Cửu đầu xà gân xanh trên trán bạo khởi. Đó cũng không phải giả vờ. Mà là thật bị tức đến rồi. Muốn chết. Thành toàn ngươi. Theo lấy cửu đầu xà gào thét. Ma hóa bầy rắn đều ngóc lên rồi thân thể. Đối lấy người chơi đại quân phun ra lưỡi rắn. Giết. Lần này không có dư thừa nói nhảm. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Thiên tai quân đoàn lần nữa bắt đầu bão tố diễn kỹ. các người chơi mặc dù đều lấy xuống chính mình trang bị, nhưng một phần trong đó người chơi lại mang lên rồi cửu diệu hộ vệ đội đưa tới vật tư trang bị. Tự nhiên không thể diễn cùng lúc trước như vậy, không chịu nổi. Này một điểm bọn hắn đã trước giờ cùng cửu đầu xà vương thương nghị qua rồi. Nhưng mà cửu đầu xà không thèm để ý chút nào. Tại hắn nói đến, hắn ma xà đại quân năng lực sinh sản cường đại. Tổn thương một chút hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá các người chơi cũng không có làm rất quá đáng. Tổng thể vẫn là người chơi tử vong chiếm cứ hơn phân nửa. Mà lại các người chơi là lấy mạng đến diễn, tự nhiên vô cùng chân thực, kéo dài chém giết bên trong. Chiến thế tổng thể tình huống vẫn là các người chơi chiếm cứ ưu thế. Mà Lưu Sách trên mặt cũng lộ ra tự đại vẻ mặt. Đây hết thảy Nguyệt Diệu tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhịn không được gật rồi lấy đầu. Tận mắt nhìn đến, hắn cũng không thể không tin. Này Minh Phủ lĩnh chủ thật đúng là tự đại thêm ngu xuẩn. Mà lại nhìn thấy đang chém giết lẫn nhau bên trong các người chơi chiếm cứ ưu thế. Nguyệt Diệu cũng là 10 phần vui vẻ. Dù sao đây hết thảy đều là đang vì hắn tương lai trở thành phủ quân trải đường. Nhìn thấy các người chơi ưu thế càng lúc càng lớn, Lưu Sách lúc này lui về rồi sứ giả thân bên. Sứ giả, làm thế nào? Ta tộc có rồi tài nguyên sau biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Nguyệt Diệu sứ giả xấu hổ toát mồ hôi. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại nghe được phía tây bắc truyền đến rít lên một tiếng. Đầu chọc rắn. Ta tảng đá đến giúp ngươi. Cùng ta cùng một chỗ diệt rồi người chơi tộc. Nương theo lấy hắn gào thét. Một chi thụ yêu đại quân từ đằng xa hiện lên. Lít nha lít nhít. Kéo dài vài dặm, nghe được tảng đá quỷ vương hò hét. Cửu đầu xà lập tức nhè răng trợn mắt. MMP, ai mẹ nó cho phép các ngươi cho ta lấy ngoại hiệu rồi. Còn lấy khó nghe như vậy. Nhìn thấy tảng đá quỷ vương xuất hiện. Nguyệt Diệu thần sắc cứng lại. Quay đầu nhìn về rồi Lưu Sách. Nhưng mà Lưu Sách trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Trường kiếm trong tay hướng lấy thụ yêu đại quân một chỉ. Tới thật đúng lúc, ta tộc các chiến sĩ, đem bọn hắn cùng một chỗ diệt rồi. Nghe nói lời này, Nguyệt Diệu trong lòng một hồi kêu rên. Người mẹ nó là heo à? Này nói rõ rồi không thể đánh. Rút lui a, heo a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.